Chương 1305, cái kia trừng phạt. Thời gian một chút xíu đi qua. Nạ dù tổ cùng hí nạ tạ cùng ẹ tịt tại cái này trong thôn qua rất nhàn nhã. Nhưng là, tương đối cùng nạ dù tổ ba người mà nói. Gờ gì bọn hắn liền là một điểm cu nở dê không dễ chịu lắm. Gờ gì cùng ca na trước khi đến thần miếu thời điểm, trực tiếp gặp được một chỉ đại lao thử, chính là nguyên tắc bên trong gờ gì sư huynh lợi âu đội ngũ bên trong cái kia chỉ đại lao thử, cùng nguyên tắc, bị gờ gì cùng ca na có cổ. Rất nhanh, gờ gì cùng ca na liền tiến vào trong thần miếu. Đồng dạng, cu nở dê không biết là vận mệnh hay là cái gì, bọn hắn đã không có gặp được lợi âu bọn người, mà là đã trải qua trăm cây nghìn đắng về sau, trực tiếp cùng trốn đi nạt gặp nhau. Người cái này hỗn đản, đã tự tiện đón lờ ít cấp loại này nguy hiểm nhiệm vụ. Vừa nhìn thấy nạt, gờ gì liền là không khỏi giận dữ, đối nạt trực tiếp gọi nói. Các loại, gờ gì, còn có Kana, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình gờ gì còn có Kana, nạt không khỏi trong nháy mắt có chút mơ hồ bức. Đồng dạng, Lucy còn có hạ thì cũng giống như vậy. Ngươi còn dám nói, ngươi thật không biết, ngươi tự tiện xuống dựa ít cấp nhiệm vụ, hiện tại trong công hội đã na ho là trời. Cơ lạc Texas càng là trực tiếp hướng hội trưởng đề nghị muốn đem bọn ngươi đá ra công hội đâu. Nhìn xem nạt còn có Lucy, hạ thì, gờ gì không khỏi nói. Cái gì nghe được gờ gì, nạt bọn người không khỏi giật mình. Cái gì, làm sao bây giờ, ta không muốn rời đi gì tài a nghe được gờ gì. Lucy trực tiếp gọi nói. Có chu tờ thất kinh nhìn xem nạt. Mộ kiệu xạ, gờ gì? Ngươi nhất định phải giúp ta a, đều là nạt sai, là hắn bức ta. Trực tiếp bay đến gờ gì trước mặt, nhìn xem gờ gì, hạ đi nói, trực tiếp đem toàn bộ trách nhiệm toàn bộ thối lui đến nạt trên thân. Cái gì a, hạ đi, ngươi cái này cái phản đồ. Nhảy lên hạ đi đu nở đờ ơ y cha cờ hờ nhờ y hệ mở, nạt không khỏi gọi nói. Chờ một chút, nếu nói như vậy, vậy các ngươi vì sao lại ở chỗ này? Nhìn xem gờ gì cùng Kana, nạt không khỏi nói. A, còn có vì cái gì a? Bởi vì nạ rủ tổ A nghe được nạt, Kana nói. Mặc dù cờ lạc Texas đề nghị đem bọn ngươi đá ra công hội, nhưng là, bị nạ rủ tổ ngăn lại, đồng thời cái này nhiệm vụ đã bị nạ rủ tổ tiếp xuống. Mà chúng ta... tự nhiên là cùng nạ rủ tổ cùng đi chấp hành lần nhuệ cấp nhiệm vụ. Nhìn xem nạt cùng Lucy, Happy, Kana nói. Mộ kiệu xạ, nói cách khác, chúng ta không sao. Nghe được Kana, Happy không khỏi nháy cái này hắn miêu nhãn nói. Mặc dù nói như vậy là không có sai à, nhưng là, các ngươi tự tiện xác nhở ẩn cấp nhiệm vụ chuyện này nhưng không có làm sao đơn giản coi như xong, lúc trở về. Trời biết lao gia tử sẽ như thế nào trừng phạt đám các ngươi. Nhìn cái này nát, gờ gì có chu tờ cười trên nỗi đau của người khác nói. A nghe được gờ gì, nạt trực tiếp gọi nói. Trừng phạt tốt à, phì tái bên trong trừng phạt, không có có một dạng là nhẹ nhõm A ta không muốn A đối gờ gì cùng Kana, nạt gọi nói. Đây cũng không phải là chúng ta có thể quyết định, ngươi vẫn là cầu nguyện lao gia tử đối với các ngươi ra tay nhẹ một chút A tốt nhất đừng dùng cái kia. Nhìn xem như thế nào, gờ gì càng thêm nhìn có chút hả hê. Cái gì, hội trưởng dùng tốt cái kia. Nghe được gờ gì, không đơn thuần là nát, ngay cả một bên hạ tỷ cũng là sắc mặt đại biến. Ai biết đâu. Gờ gì, ta không muốn à, gờ gì, ngươi cùng hội trưởng cầu một cái mời tốt không tốt, đây đều là nạt sai. Bay đến gờ gì trước người, lôi kéo gờ gì tay, hạ tỷ lóe hai mắt đấm lệ gâu gâu mắt to nhìn xem gờ gì nói. Hi, cái kia là cái gì a các ngươi dạng này ta cảm giác có vẻ giống như rất đáng sợ bộ dáng a nhìn xem nạt, hạp đi, gờ gì còn có Kana, Lucy không khỏi yếu ớt nói. Mộ kiệu xa, lẽ nào Lucy ngươi không biết không nhìn xem Lucy, hạp đi không khỏi nói. Cái kia liền là cái kia a siêu cấp chỉ sợ trừng phạt ta nhìn xem Lucy, nạt cũng là đại hô tiểu khiếu. Hai cánh tay trên không trung khoa tay lấy, bất quá. Căn bản cũng không có người nhìn ra hắn khoa tay chính là cái gì chính là. Đần độn, ta mới gia nhập công hội A, ta căn bản cũng không biết. Nghe được hạ tỷ còn có nạt, Lucy không khỏi kêu to nói. Nàng mới gia nhập công hội được không? Mặc dù bây giờ cùng trong công hội người đều lẫn vào rất quen, nhưng là, đối công hội một chút sự tình hắn căn bản cũng không biết A tỷ như công hội mạnh nhất dự khuyết cái gì. Nếu không phải mật tư đặc cương xuất hiện, nàng đến bây giờ còn không biết cái gì là mạnh nhất dự khuyết đâu. Còn có, hiện tại nói cái gì công hội siêu cấp kinh khủng trừng phạt. Tốt ta, tha thứ nàng, nàng nghe đều chưa nghe nói qua. Đi, chúng ta bây giờ liền đi tìm nạ rủ tổ, nếu là nạ rủ tổ chịu cầu tình, lao gia tử nhất định sẽ không đối chúng ta như thế nào. Căn bản cũng không có để ý tới Lucy, nạt một thanh nháy gở gì còn có Kana liền là đi ra ngoài. Chờ một chút, ta tại sao muốn đi? Bị nạt lôi kéo, gở gì trực tiếp tránh ra, nhìn xem nạt nói. Cái kia các ngươi tới nơi này là làm cái gì ai nhìn xem gở gì, nạt không khỏi nói. Hiện tại đến lúc nào rồi, đương nhiên là cũng nhanh điểm tới tìm nạ rủ tổ, để nạ rủ tổ đi cho láo gia tử cầu tình. Hắn cũng không muốn nhận như thế kinh khủng trừng phạt ta đần độn, trước ngươi không có rất rõ ràng sao. Chúng ta là cùng nạ rủ tổ cùng đi chấp hành lần này S cấp nhiệm vụ. Nhìn xem nạt, gờ gì trực tiếp nói. Không sai, hiện tại chúng ta nhưng là muốn dò xét cái này tòa thần miếu, làm sao lại trở về với ngươi nạ rủ tổ nơi đó. Một bên Kana cũng là gật đầu nói. Bọn hắn mới vừa đến nơi đây, vì tới đây, trung gian còn đánh bại một chỉ không biết là chuyện gì xảy ra đại lao thử, hiện tại có làm sao có thể tùy tiện trở về đâu. Chí ít, cũng là muốn chờ dò xét xong cái này tòa thần miếu về sau mới có thể đi trở về a cái gì a, cái này căn bản liền cái gì cũng không có a còn có, những này đều không trọng yếu. Đi, vẫn là trước đi với ta nạ rủ tổ nơi đó, để nạ rủ tổ cùng lao ra tử nói một chút. Ta cũng không muốn nhận cái kia trừng phạt nghe được gỡ gì, nạt trực tiếp nói. Cũng không phải ta phải bị trừng phạt, vì cái gì ta muốn đi a ta còn muốn hảo hảo dò xét một cái này tòa thần miếu đâu. Gỡ gì nhếch miệng nói. Hôn đàn, ngươi nói cái gì? Nghe được gỡ gì, nạt không khỏi gọi nói. Lại nói mấy lần cũng giống vậy, muốn đi chính ngươi đi. Ta còn muốn hảo hảo điều tra một cái này tòa thần miếu đâu. Nói không chừng sẽ có phát hiện gì QNZ không nhất định. Nhìn thoáng qua nạt, gờ gì trực tiếp nói. Nói xong, xoay người một cái, trực tiếp rời đi. Đi thôi, Kana, không cần phải để ý đến nạt cái ngu ngốc. Chúng ta trước hảo hảo điều tra một cái này tòa thần miếu đâu. Cái kia cái ngu ngốc làm sao có thể đem cái này tòa thần miếu tra rõ ràng. Nói không chừng có cái gì trọng yếu đồ vật đều sẽ bị hắn bỏ sót đâu. Đối Kana, gờ gì vừa đi vừa nói. Vừa vặn, ta QNZ là nghĩ như vậy. Đi theo gờ gì sau lưng, Kana nói. Còn có, nặng, đã ngươi dám một mình xác nhận lần này S cấp nhiệm vụ, như vậy, liền phải làm tốt bị hội trưởng trừng phạt chuẩn bị. Quay đầu, nhìn về phía Na, Kana nói. Mình làm ra tới lựa chọn, liền xem như khóc QNZ phải hoàn thành. Còn có, Lucy, ta hỏi ngươi. Ngươi thật dò xét xong cái này tòa thần miếu sao? Ánh mắt nhìn về phía Lucy. Kana sắc bén hỏi thăm. Cái này, cái kia, chúng ta giống như lạc đường. A hạ hạ a bị Kana vừa nói như vậy, còn có cái kia ánh mắt sắc bén. Lucy căn bản là nói không nên lời đã dò xét xong cái này thần miếu lời nói đến. Cho nên, ngươi nhìn về phía nạt, Kana giang tay ra. Cú nở dê không nói gì nữa, đi theo nạt sau lưng trực tiếp rời đi. Hôn đàn, hai người các ngươi, không muốn đi ai nhìn xem rời đi gỡ gì còn có Kana, nạt không khỏi kêu to nói. Cũng là đuổi theo. Mà hạp đi, cũng là hoảng du theo sát lấy nạt. Nguyên địa, chỉ để lại Lucy một cá nhân ngốc đứng ở nơi đó. Đây là cái gì à, còn có, hôn đàn, các ngươi vẫn không trả lời ta đây, đến cùng là cái gì đáng sợ trừng phạt ai nhìn xem bóng lưng của mọi người, Lucy không khỏi gọi nói. Đáng tiếc, căn bản cũng không có người trả lời nàng. Ai, chờ một chút, các loại ta à gặp không có người trả lời nàng. Lucy vội vàng kêu to đuổi theo đi lên. Thật là, thật không biết nơi này có cái gì tốt tìm. Chúng ta bây giờ vẫn là nhanh lên trở về đi. Nơi này ta cùng Lucy đều đã tìm, toàn đều là giống nhau, rất rách nát, ra rách nát liền là rách nát, căn bản cũng không có cái gì a cho nên ta nói à. Nguyên rủa căn bản cũng không khả năng ở chỗ này tìm tơ y a nơi này cái gì cũng không có, tại thế nào tìm đều là giống nhau. Ngậm miệng quay đầu, căm tức nhìn nạt, gờ gì còn có Kana trực tiếp ga ho the tờ nói. Đi theo gờ gì còn có Kana sau lưng, nạt không ngừng nói. Từ ban đầu đến bây giờ, căn bản là nói không dứt. Bọn hắn còn là lần đầu tiên cho rằng như vậy nạt có chuyện lao tiềm chất. Bất quá, lời này lao để gỡ gì còn có Kana muốn trực tiếp đem nạt miệng cho phong. Ngươi đang nói nhiều một câu, ta trực tiếp đưa ngươi đông lạnh thành băng khối. Nhìn xem nạt, gỡ gì âm trầm nói nói. Ngươi đang nói nhiều một câu, ta trực tiếp chiêu lôi tướng ngươi chém thành cặn bã. Nhìn xem nạt, Kana cũng là âm trầm nói nói. Nhìn xem như thế gỡ gì còn có Kana, nạt không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Thân ảnh không chi giác chỗ trong khắp ngóc ngách. Tổng cảm giác dạng này gỡ gì còn có Kana tốt nguy hiểm á, cho nên, đoạn đường này, nạt an tĩnh quỷ dị xuống dưới bất quá, có thể yên tĩnh bao lâu đây là một vấn đề.